Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, hố người. Thuần Nhiên huynh, đây là ta mấy ngày gần đây nhất đuổi ra ngoài sách mới, cửa thành, Giả Tông đem một chồng bản thảo giao cho đến đây tiễn đưa. Sở Vương Thế Tử, cười đến nhẹ nhõm thản nhiên nói, về phần phát không, phát. Liền nhìn Thuần Nhiên huynh ý tứ, người đây là tư định lấy làm kinh hãi. Tiếp nhận thật dày một chồng bản thảo, quét mắt tên sách Khai Phong Thần Bộ Vô Ưu Động Truyền Kỳ, đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Giả Tông vội vàng viết ra sách mới vậy mà là phá án loại hình. Về phần cụ thể tình tiết, hắn ngược lại là suy đoán không ra, hắn cũng không nghe nói Vô Ưu Động nơi này, cũng không biết tình tiết đến tột cùng như thế nào. Tiện tay mở ra, giống như cùng Tống lúc khai phong thành cống thoát nước hệ thống có quan hệ, thời gian quá ngắn cũng nhìn không ra mánh khóe. Chỉ là Giả Tông cười đến cổ quái, hắn cũng không dám lãnh đạm. Trịnh Trọng gật đầu nói, yên tâm, chính là nếu là không có vấn đề, bản này ta nhất định mau chóng khắc bản phát hành. Đương nhiên, xét thấy Giả Tông dĩ vãng hung ác chiến tích, hắn cũng không có đem lời nói chết, tổng để hắn đối với bản này mới có cụ thể hiểu rõ lại nói, vậy liền xin nhờ. Giả Tông không có cưỡng cầu, cười chắp tay cáo từ, trở mình lên ngựa, theo Liên Nhị ngồi xe ngựa, chính thức lên đường tiến về Tây Sơn. Liên Nhị đột nhiên rời kinh, ngược lại là gọi một đám triều đình đại lão ghé mát chờ dò nghe về sau, cũng chỉ có thể nói một câu, tiểu tử này sáng suốt, sớm liền làm ra tránh đầu sóng ngọn gió quyết định. Tết Nguyên Tiêu bộc phát Phách Hoa Tử đại án, bất quá chỉ là vừa vặn đụng vào mà thôi, nhưng như thế vừa đến, làm phá được Phách Hoa Tử đại án một trong hai nhân vật chính, Ngũ Thành binh mã ti chỉ huy Cửu Lương áp lực đại tăng. Dù sao liên lụy tới một vị tôn thất phụ quốc tướng quân gần nhất tông nhân phủ đã làm ra quyết đoán, chính thức đem cái thằng này đuổi ra tôn thất hàng ngũ, vốn là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng chuyện như vậy lại là gây nên tôn thất quần thể một ít cảm xúc. Đường đường tôn thất dưới mắt hoàng quyền vững chắc, thời gian trôi qua tương đương thoải mái, đến tiền đường đi cũng là nhiều mặt, nhưng bị đuổi ra tôn thất hàng ngũ phụ quốc tướng quân là cái kỳ hoa trời, vậy mà là Thanh Lâu Sòng Bạc còn có đội Phách Hoa Tử dạng này hoạt động, quả thực đem tôn thất mặt mũi đều ném sạch, chăm chết đều khó mà chuộc tội lỗi. Nhưng là hảo hảo một vị tôn thất phụ quốc tướng quân cứ như vậy đổ vào Phách Hoa Tử đại án bên trong, thậm chí còn đem Trung Thuận thân vương loại tồn tại này đều cho dính líu vào, tình trạng như vậy cũng gọi tôn thất thành viên âu sầu trong lòng, khó tránh khỏi đối với Trung Thuận thân vương nhiều hơn mấy phần khoan dung. Chính là đương kim cũng không tốt làm được quá mức, cũng nên bận tâm mấy phần mặt mũi. Kể từ đó cảm giác áp lực giảm nhiều, Trung Thuận thân vương đem một bồn lửa giận phát tiết đến trên người Cửu Lương. Ai kêu Liên Nhị cái thằng này chạy nhanh đâu? Đương nhiên dưới mắt Phách Hoa Tử đại án vẫn như cũ huyên náo xôn xao, Trung Thuận thân vương thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không dám làm được quá mức, tối đa cũng chính là thực hiện một chút ảnh hưởng cùng áp lực thôi. Nhưng chính là như thế, Cửu Lương cũng tương đương khó chịu, mà lúc này Vinh Quốc phủ triệt để làm lên rùa đen rút đầu. Trung Thuận thân vương chính là có ý nghĩ gì cũng không tốt thao tác, đành phải đem toàn bộ lửa giận đều tập trung trên người Cửu Lương, thật thật khổ không thể tả. Đương nhiên áp lực lớn về áp lực lớn, Cửu Lương vốn là có công thần, chỉ cần tự thân không ra vấn đề, hắn giống như Liên Nhị cũng là có thể được đến đề bạt trọng dụng. Liên Nhị tự nhiên không biết mình phủi mông một cái chạy trốn về sau, cùng là có công thần Cửu Lương hưởng thụ được áp lực lớn bao nhiêu, coi như biết được đoán chừng cũng sẽ không để ý. Tử đạo hữu bất tử bần đạo a, một nhóm một xe một ngựa, cộng thêm gã sai vặt Hưng Nhi cùng Vượng Nhi, Lần này Giả Tông cũng đem gã sai vặt Vượng Tài mang theo trên người thính dụng, tăng thêm đại lão gia chi viện 10 vị hộ vệ, trừ phi gặp được mấy trăm người quy mô tinh nhuệ quân đội, nếu không an toàn không có vấn đề. Trên nửa đường, Tiết Bàn mang theo Tiết gia thương đội chạy đến, nhìn thấy Giả Tông biết bao chân chó, lão đại trưởng lão lớn ngắn làm cho vui sướng, đi theo làm tùy tùng phục thị thỏa thỏa thiếp thiếp, không cẩn thận không được a. Giả Tông đối với cái thằng này ăn Tết trong lúc đó thả bản thân biểu hiện không phải rất hài lòng. Đặc biệt là đang quay ăn mày đại án bộc phát mấy ngày nay, Giả Tông nhu cầu cấp bách bên ngoài tình báo chi viện thời điểm, Tiết Bàn cái thằng này vậy mà không thấy bóng dáng, không có gì để nói nhiều. Các tộc học một lần nữa nhập học về sau, Tiết Bàn gặp cực kỳ tàn ác tra tấn, đem ăn Tết trong lúc đó ăn uống thả cửa, bành trướng thân hình, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền cho áp xúc trở về, có dạng này đau đến không muốn sống kinh lịch. Giả Tông chào hỏi hắn, cùng nhau đi tới Tây Sơn, tự nhiên lập tức đáp ứng không giữ lại chút nào, chấp hành, thuận tiện, kéo tới một chi lệ thuộc vào Tiết gia thương đội. Tam đệ thật bản lãnh nga, lại đem ngốc bá vương này thu thập đến ngoan ngoãn, Tiết gia tài nguyên cơ hồ hướng ngươi triệt để mở ra đi. Liên Nhị thấy nóng mắt, chờ Tiết Bàn rời đi quay người xuống xe ngựa tiến đến Giả Tông trước mặt, hâm mộ nói, nếu là ta có như thế một cái nghe lời lại có phong phú tài nguyên tiểu đệ liền tốt. Nghiêng liếc cái thằng này một chút, Giả Tông cười nhạo nói, đừng nằm mơ, cũng chính là Tiết Bàn tình huống của tên này đặc thù. Nghe nói Tiết Di Mụ đối với ta thế nhưng là tương đương bất mãn đâu. Có thể có ấn tượng tốt mới là lạ. Năm mới tộc học nhập học mấy ngày nay, Tiết Bàn bị chơi đùa không nhẹ. Tiết Di Mụ tự nhiên là đau lòng đến khó mà hô hấp. Nếu không phải Tiết Bảo Thoa biết được đây là chuyện tốt, cực lực khuyên, can trấn an, sợ là vị này luôn luôn lấy ôn hòa diện mục kỳ nhân Tiết Di Mụ muốn đối Giả Tông trực tiếp vào tay, cũng là bởi vì đây. Lúc đầu Tiết Bảo Thoa nghe nói Tiết Bàn chuẩn bị đi theo Giả Tông tiến về Tây Sơn mở mang tầm mắt, đồng thời cũng là làm một lần đi thương sinh ý, dự định làm một cái cáo biệt tiệc rượu. Kết quả cũng bị trong lòng tức giận Tiết Di Mụ cho cưỡng ép bác bỏ. Không biết có phải hay không là có người muốn gây sự. Rất nhanh liền đem Tiết Di Mụ phản ứng cáo chi tiểu nha hoàn Linh Tước. Tự nhiên bị Giả Tông biết được, may mắn hắn đối với này cũng không thèm để ý. Không, phải rất có thể bởi vậy sinh ra hiềm khích. Trong phủ không có bày cáo biệt tiệc rượu điều kiện tiên quyết, hắn cũng là sẽ không tham gia Tiết gia tiễn biệt tiệc rượu. Không phải đánh trong phủ mấy vị đại lão mặt a, tội gì đến ư? Cái kia cũng rất không tệ. Liên Nhị lơ đễnh một chỉ thật dài Tiết gia thương đội, hâm mộ nói, nếu là có cần, cả chi thương đội đều sẽ vì ngươi tiểu tử phục vụ đi. Giả Tông nhưng cười không nói, nếu không phải có dạng này tiện lợi, hắn lại thế nào khả năng đem Tiết Bàn cái thằng này gọi tới cùng nhau đi tới Tây Sơn. Chỉ là đáng tiếc, Tiết gia mặc dù danh xưng cửa hàng trải rộng thiên hạ, nhưng tại Tây Sơn bên kia nhưng không có trụ sở. Không phải chuyến này sẽ chỉ càng thêm nhẹ nhõm vui sướng. Lúc đầu hắn là dự định mang lên mấy cái tâm phúc tiểu đệ cùng nhau đi tới Tây Sơn tăng trưởng kiến thức, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường a. Đáng tiếc các tiểu đệ ngược lại là tương đương tâm động, nhưng bọn hắn người nhà lại không vui lòng. Thoáng thăm dò lọt vào quả quyết phản đối về sau, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái này tương đối lớn gan quyết định. Không có gì lớn không được. Một bên khác, đưa tiễn hảo hữu Giả Tông về sau, Sở Vương Thế Tử trở lại Vương Phủ, giơ tay lên bên trong vừa mới được đến sách mới bản thảo. Nhìn lại, nội dung hoàn toàn như trước đây phấn khích, chỉ là theo kịch bản đầy tới. Tư Định nguyên bản cảm xúc mênh mông nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh. Đến, cuối cùng thậm chí một mảnh lạnh buốt. Mẹ nó, thật sự là hố người. Không đến 10 vạn chữ, Không sai biệt lắm lúc chạng vạng tối đã xem hết, nhưng lúc này hắn lại là lòng tràn đầy lạnh buốt. Nếu là Giả Tông còn tại bên cạnh, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này một trận. Mẹ nó, bản này muốn mạng người a. Một khi phát biểu, rất có thể gây nên đương kim cảnh giác. Sau đó chung, Thuận Thân Vương liền phải không may. Về sau có thể hay không xoay, người cũng khó nói. Bên trong một ít nội dung, thực tế quá mức làm người nghe kinh sợ. Cùng ngày hắn căn bản vô tâm ăn cơm cũng không tâm tư đi ngủ. Trong đêm đọc qua không ít ghi chép Tống Triều khai phong thư tịch. Kết quả xác, thực có cái tàng ô nạp cấu vô ưu động. Nói lên vô ưu động, nhìn qua về sau, Tư Định cũng có một loại mở rộng tầm mắt cảm xúc. Ai biết danh xưng sử thượng giàu có nhất triều đại quốc đô, lại còn có vô ưu động chỗ như vậy. Quả thực gọi người không biết nên nói cái gì là tốt. Quay đầu, hắn lại đau đầu quyển sách trên tay bản thảo nên xử lý như thế nào. Giả Tông tiểu tử này tàn nhẫn dụng ý hắn tự nhiên sẽ hiểu. Hiển nhiên, Trung Thuận Thân Vương một ít cử động, đem cái thằng này cho chọc giận. Không phải, cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liền viết ra như thế một bản tính nhắm vào cực mạnh. Hiện tại ngay cả hắn người đứng xem này đều cảm giác khó giải quyết. Suy nghĩ hồi lâu, chậm chạp không thể làm ra quyết định. Hắn biết rõ, bản này một khi trải qua tay của hắn xuất bản phát hành, xác định vững chắc sẽ triệt để đắc tội Trung Thuận Thân Vương. Thậm chí khả năng đem Thượng Hoàng đều cho chọc giận, cũng không phát hành. Không nghĩ tới, Vinh Quốc Phủ lại ra kẻ hung hãn. Sở Vương đưa trong tay bản thảo buông xuống, lắc đầu cảm thán nói, một khi phát hành, đây là muốn triệt để tuyệt Trung Thuận tên kia xoay người cơ hội a. Lại nói, Tư Định thực tế không quyết định chắc chắn được, cuối cùng chỉ có thể đem hắn lão tử kéo xuống nước. Sở Vương ngay từ đầu còn không quá để ý, nhưng chờ hắn đơn giản đọc qua sách bản thảo về sau, cũng không nhịn được có chút khó khăn. Trải qua thảm liệt hoàng vị tranh đoạt chiến, hắn cũng không cảm thấy sách bản thảo nội dung có bao nhiêu làm người nghe kinh sợ. Chỉ là có loại đối với Tống Triều nhận thức lại cảm thán. Về phần tận lực nhằm vào Trung Thuận Thân Vương, hắn cũng không chút nào để ý. Nói câu không khách khí, Thượng Hoàng sống được càng lâu, đối với Trung Thuận về sau tình cảnh càng phát ra bất lợi. Dưới mắt Trung Thuận còn có chút tử thoại ngữ quyền, tất cả đều là Thượng Hoàng cưỡng ép cho. Muốn nói đương kim trong lòng không có điểm u cục, làm sao có thể chờ thêm Hoàng đi. Trung Thuận Thân Vương thời gian tuyệt đối tốt qua không được, trừ phi sau lưng của hắn ủng hộ lớn nhất lực lượng Kim Lăng Chân ra rơi đài, mà Trung Thuận kịp thời hướng đương kim quy hàng, lúc này mới có khả năng sống được hơi dễ dàng một chút. Không phải hạ tràng đáng lo, làm tông nhân phủ đại tông chính, Sở Vương tại hoàng thất địa vị tương đương siêu nhiên, cũng chính là sẽ không ngại hiện nay mắt không có cái gì quá lớn quyền hành, nhưng cũng sẽ không sống được quá mức biệt khuất. Đột nhiên nhìn thấy một bản tận lực nhằm vào, thậm chí có thể dùng một kích mất mạng sách bản thảo, Sở Vương hơi có chút cảm khái. Không muốn làm sơ anh hùng cao minh Vinh Quốc Công, lại có như thế một vị tàn nhẫn dị thường hậu bối, cũng không biết là tốt là xấu. Phụ Vương, bản này, Tư Định lòng tràn đầy vội vàng, cũng không có tâm tư để ý tới lão tử nhà mình phức tạp nỗi lòng. Chờ một hồi không có động tĩnh, nhịn không được mở miệng truy vấn, nhất định phải phát hành. Sở Vương gọn gàng dứt khoát nói, nếu là để cho đương kim biết được sách này nội dung, chúng ta lại tận lực áp chế không để phát hành, sợ là sẽ phải gây nên không tất yếu nghi kỵ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng